Ta vốn phúc hậu. Chương 30, bán rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Ngọc Lâu cùng Tụ Bảo Các đều nằm trên đoạn đường rất phồn hoa trong Vân Thành. Cách xa nhau cũng không xa. Tô Diệc Tâm dẫn Bao Cốc chậm rãi hướng Tụ Bảo Các. Nàng có thể nói là một rất người rất khôi hài. Dọc đường đi cùng Bao Cốc nói một chút chuyện phiếm. Bầu không khí ngược lại cũng rất thoải mái. Nàng hữu ý vô ý mà thăm dò Bao Cốc là đến từ tu tiên thế gia nào. Kết quả Bao Cốc thận trọng đến giống như vỏ chai. Chỉ lộ ra một số chuyện không liên quan. Ta thiên tư không tốt. Là ngũ phế căn. Cho nên tu luyện rất chậm. Thảo nào hơn 10 tuổi rồi vẫn mới luyện khí tầng thứ 3. Không ăn đan dược bài tiết chất bẩn gì. Cũng chính là mỗi ngày ăn một quả chu minh. Mỗi ngày ăn một quả chu minh. Ngày này qua ngày khác. Cũng phải tiêu tốn rất nhiều. Ân. Có ăn luyện khí đan. Sáng sớm luyện công ăn một viên. Về sau hiệu quả không lớn. Nên không ăn nữa. Ngũ phế căn thật đáng thương. Còn ở tầng thứ 3 luyện khí kỳ thì ăn đan dược đã không công hiệu nữa. Ta không dùng linh thạch tu luyện. Mỗi ngày chỉ ăn 2 cây linh dược. Ngươi là ngại hấp thu linh khí của linh thạch có tạp chất đi. Linh dược không luyện thành đan dược, mà chỉ mỗi ngày nấu ăn thay cơm. Như vậy phải tiêu hao bao nhiêu dược tính? Vị đại nhân vật phía sau ngươi sao có thể để ngươi lãng phí như vậy? Tô Diệc Tâm nghĩ thầm. May mà ta kinh doanh tửu lâu. Không phải lừa gạt, không dám chọc giận đại nhân vật phía sau ngươi. Nếu không tuyệt đối trói ngươi vơ vét tài sản đòi tiền chuộc. Đem ngươi ném vào trong đan lô luyện nói không chừng có thể luyện ra một lò bảo được. Hài tử nhà tu tiên thế gia thật sự không phải người nghèo khó như các nàng có thể so sánh. Nghe nhà đầu ngốc này nói mà lòng đầy chua xót a. Không được một nén hương. Hai người liền chậm rãi đến trước cửa Tụ Bảo Các. Tạp vụ đón khách thấy Tô Diệc Tâm đến. Khuôn mặt lập tức tươi cười. Nói, yêu, Tô trưởng quỹ đến. Hắn cung kính vén rèm lên mời Tô Diệc Tâm vào. Đồng thời nói, trưởng quỹ, Quỳnh Ngọc Lâu Tô trưởng quỹ đến. Tô trưởng quỹ xin mời. Dẫn Tô Diệc Tâm đến gian phòng dành cho khách quý ở tầng 2. Trưởng quỹ Tụ Bảo Các từ nội đường bước ra. Cười tiếp đón, yêu, ngọn gió nào mang Tô đại trưởng quỹ đến đây. Lại tới thu mua. Tô Diệc Tâm nói, ta lần này là dẫn vị tiểu đạo hữu này đến. Trưởng quỹ Tụ Bảo Các nghe vậy vẻ mặt tươi cười bất động thanh sắc nhìn về phía Bao Cốc. Khi hắn thấy hắc hầu trên vai Bao Cốc lấy bản thân thực lực kim đan hậu kỳ nhưng cũng không nhìn thấu tu vi của nó. Nhất thời trở nên kính cẩn. Mời Bao Cốc lên tầng 2. Hắn âm thầm truyền âm hỏi Tô Diệc Tâm. Tiểu cô nương này có địa vị gì? Tô Diệc Tâm mật ngữ truyền âm trả lời. Không rõ lắm, nhưng lai lịch không nhỏ. Bao Cốc đến tầng 2, phát hiện bầy đầy vật phẩm, chủng loại đa đẳng, có một số chưa từng nhìn thấy. Thông thường điếm lâu có thiết kế 2 tầng sẽ không trưng bày thứ tốt ở lầu 1. Những thứ đặt ở lầu 2 đều rất quý giá. Nàng nhìn không ra sâu cạn, sợ bỏ sót cái gì. Nhàn nhạt quét mắt một vòng, tự nhiên mà ngồi xuống ở vị trí khách quý. Tụ Bảo Các trưởng quỹ chắp tay thở dài, nói thẳng. Chẳng hay tiểu hữu là muốn mua hay là muốn bán. Bao Cốc nhẹ nhàng phun ra một chữ. Bán. Nàng nhìn thấy Tụ Bảo Các trưởng quỹ nhìn bản thân. Liền từ túi chữ vật lấy ra ống trúc ngọc mật cho nàng đưa cho trưởng quỹ Tụ Bảo Các. Tô Diệc Tâm vốn tưởng rằng Bao Cốc muốn lấy ra cái gì kỳ chân dị bảo. Lại không nghĩ rằng cư nhiên là một ống trúc dùng để chứa rượu hoặc nước thông thường. Không khỏi có chút kinh ngạc. Bao Cốc sợ ngửi thấy mùi hầu nhi tửu lại say như lần trước. Lập tức bóp mũi, nói, ta nghe Tô tỷ tỷ nói Tụ Bảo Các đêm nay có đấu giá hội. Trưởng quỹ giúp ta bán rượu này đi. Tô Diệc Tâm cười hỏi, người bóp mũi làm gì? Bao Cốc nói, ta tu vi thấp, ngửi thấy mùi rượu sẽ bất tỉnh. Tô Diệc Tâm cười nói, rượu gì mà lợi hại như vậy? Tụ Bảo Các trưởng quỹ mở nút ống trúc. Hương rượu nhất thời tràn ngập, linh khí bốn phía, lan tỏa từ miệng ống. Tô Diệc Tâm kìm lòng không được hít sâu một hơi nói. Thơm quá, đây là hầu nhi tửu, cực phẩm hầu nhi tửu. Không, không đúng, rượu này so với cực phẩm hầu nhi tửu còn muốn thuần chất. Ẩn chứa linh khí dược tính cũng nhiều hơn. Hơn nữa có linh quang rất dày. Này, nàng khiếp sợ nhìn Bao Cốc đang bóp mũi nhưng vẫn bị mùi rượu huân đến hồng nhuận. Hỏi, rượu này người lấy từ đâu? Bao Cốc lập tức phất tay ý bảo trưởng quỹ tụ bảo các đóng nút lại. Tụ bảo các trưởng quỹ đóng nút lại. Hỏi, tiểu hữu là muốn bán rượu này. Bao Cốc dùng sức xua tan mùi rượu trước mặt. Nàng ân một tiếng, sau đó lại che mũi cùng miệng. Tô Diệt Tâm kinh doanh tửu lâu, bán thức ăn và rượu. Biết giá trị của rượu này, vô cùng động tâm. Nàng sẵng giọng, sớm biết ngươi muốn bán rượu, ta liền không dẫn ngươi đến nơi này, trực tiếp mua lại ở tửu lâu. Bao Cốc nghe được oán giận trong lời nói của Tô Diệt Tâm. Vừa rồi Tô Diệt Tâm hướng nàng hỏi thăm nàng muốn bán cái gì. Nhưng nàng vẫn chưa nói. Nàng lại không ngốc. Nếu nói, Tô Diệt Tâm miệng lưỡi trơn tru như vậy, còn không dài dòng không tha khiến nàng bán tại tửu lâu. Trưởng quỹ tụ bảo các vô cùng động tâm. Nghe được Tô Diệt Tâm nói liền nhìn Bao Cốc. Bao Cốc bình thường theo sau cha nàng ra ngoài buôn bán. Dĩ nhiên biết đây là ý gì. Nàng đoán trưởng quỹ tụ bảo các cùng Tô Diệt Tâm hẳn là có quan hệ cá nhân. Có lẽ còn có chút quan hệ lợi ích. Muốn thành toàn Tô Diệt Tâm. Tô Diệt Tâm mở miệng dĩ nhiên cũng không thể làm nàng mất mặt. Tốt xấu gì nhân ra cũng có lòng dẫn nàng đến đây. Nàng nhoẻn miệng cười. Nói. Tô tỷ tỷ. Không có cách nào. Nếu ngươi thích rượu này. Ta để lại cho ngươi một ống. Nói xong. Nhìn về phía trưởng quỹ tụ bảo các nói. Rượu này của ta hẳn là đáng để ra giá đi. Tụ bảo các trưởng quỹ nói. Đó là dĩ nhiên. Rượu này có thể nói là đỉnh cấp cực phẩm trong hầu nhi tửu. Chân quý không gì sánh được. Tiểu hữu, rượu này dùng 1.200 viên thượng phẩm linh thạch làm giá khởi điểm. Thế nào? Bao Cốc nghe trưởng quỹ tụ bảo các cho giá khởi điểm cao hơn sư tỷ quy định 200 linh thạch. Gật đầu, ân, một tiếng, trưởng quỹ tụ bảo các nói. Dựa theo quy định bán đấu giá, hội đấu giá phải trích ra 5% làm phí thủ tục. Không biết tiểu hữu có biết hay không? Bao Cốc lại gật đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra hai ống hầu nhi tửu còn lại. Đem một ống đưa cho trưởng quỹ tụ bảo các. Nói, ngươi lại kiểm tra ống này. Hai ống đều bán đấu giá. Lại đem một ống khác đưa cho Tô Diệt Tâm. Nói, Tô tỷ tỷ, đây là giữ lại cho ngươi. Tụ bảo các trưởng quỹ cùng Tô Diệt Tâm đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn Bao Cốc. Thoáng chốc xuất ra ba ống đỉnh cấp hầu nhi tửu. Tụ bảo các trưởng quỹ cùng Tô Diệt Tâm mỗi người cầm lấy một ống trúc. Mở nút ống, phát hiện quả nhiên là cùng ống hầu nhi tửu vừa rồi giống nhau như đúc. Lúc hai người bọn họ nghiệm rượu, Bao Cốc nắm chặt mũi cách rất xa dường như đây không phải linh tửu cực phẩm ở tu tiên giới khiến người động tâm. Mà là cái gì hôi thối khó ngửi. Nàng thật không muốn dính vào rượu này. Nếu như say đến ngất đi tại chỗ, mất mặt là việc nhỏ. Nếu đánh mất linh tửu thì sẽ vạn phần bi thảm. Cử chỉ không muốn dính vào hầu nhi tửu của nàng rơi vào trong mắt tụ bảo các trưởng quỹ cùng Tô Diệt Tâm, vì vậy có được lời giải thích trọn vẹn vì sao nàng lại bán đi ba ống hầu nhi tửu. Nàng thiếu linh thạch dùng, tu vi lại thực sự quá thấp, chạm đến rượu này liền say, dùng bán đấu giá đương nhiên là lựa chọn thích hợp nhất. Tụ bảo các trưởng quỹ nghiệm chứng xong, vụ làm ăn với Bao Cốc lần này lập tức thành giao. 1.200 viên cực phẩm linh thạch là một con số lớn. Tô Diệt Tâm chỉ là một trưởng quỹ thay người kinh doanh tửu lâu, tuy rằng là trưởng quỹ nhưng của cải cũng không nhiều. Nàng không có khả năng mang theo nhiều linh thạch như vậy. Cũng may Quỳnh Ngọc lâu cách nơi này rất gần. Nàng đem hầu nhi tửu trả lại cho Bao Cốc. Nói, trên người ta không mang nhiều linh thạch như vậy. Ngươi chờ ta một lát. Rượu nhất định phải giữ lại cho ta a. Ân, Bao Cốc trả lời một tiếng. Thu hồi hầu nhi tửu Tô Diệt Tâm đưa lại cho nàng. Liền nhìn thấy Tô Diệt Tâm lao đi một trận gió. Trưởng quỹ tụ bảo các rất nhanh định xong khế ước. Cùng Bao Cốc xác lập buôn bán. Cuối cùng, lại đưa ra thư mời. Mời Bao Cốc buổi tối tham gia đấu giá hội. Bao Cốc vui vẻ nhận lấy. Mới vừa đứng dậy liền thấy Tô Diệc Tâm trở về. Tô Diệc Tâm đem 1200 viên cực phẩm linh thạch cùng một khối ngọc bài đưa cho Bao Cốc nói. Tô tỷ tỷ cũng xấu hổ chiếm tiện nghi của ngươi. Đây là quý khách ngọc bài của Quỳnh Ngọc Lâu. Ngươi nhận lấy. Bao Cốc cảm ơn rồi nhận lấy. Cùng Tô Diệc Tâm rời khỏi tụ bảo các. Tô Diệc Tâm hỏi Bao Cốc kế tiếp muốn đi đâu. Muốn mời Bao Cốc đi Quỳnh Ngọc Lâu ngồi nghỉ ngơi. Bao Cốc lắc đầu nói. Ta phải đi tìm chủ nợ trả nợ. Dứt lời liền hướng Tô Diệc Tâm cáo từ. Xoay người rời đi. Nàng đi quanh Vân Thành nửa ngày mới nhìn thấy Ngọc Mật xuất hiện. Sau đó kéo nàng vào một nhà quán trọ. Tuy rằng quán trọ có pháp trận ngăn chặn người khác nhìn lén nhưng sau khi Ngọc Mật vào phòng vẫn bày ra một pháp trận ẩn thân. Hỏi, làm thỏa đáng chưa? Bao Cốc đáp, làm thỏa đáng rồi. Nàng đem khế ước ký cùng trưởng quỹ tụ bảo các. Thư mời đấu giá hội tụ bảo các. 1200 viên cực phẩm linh thạch cùng quý khách ngọc bài của Tô Diệc Tâm giao hết cho Ngọc Mật. Đem chuyện bán hầu nhi tử bẩm báo với Ngọc Mật. Ngọc Mật cả kinh há miệng. Ngây người một hồi lâu. Mới xách một tiếng. Nói. Thư mời quý khách hội đấu giá tụ bảo các. Quý khách Ngọc Phù Quỳnh Ngọc Lâu. Hai thứ này không phải dùng tiền là có thể mua được. Bao Cốc nói. Sư tỷ, đừng nhìn ta như vậy. Hai thứ này đều là bọn hắn chủ động đưa cho ta. Chấm. Ngọc Mật cả kinh khép miệng lại. Nàng thật đúng là coi thường Bao Cốc. Trước mặt trưởng quỹ tụ bảo các cùng trưởng quỹ Quỳnh Ngọc Lâu diễn xuất như vậy. Nhưng lại không lộ tẩy. Còn khiến nhị vị kia tin tưởng không nghi ngờ mà tặng thư mời cùng quý khách Ngọc Phù. Bao Cốc nói. Sư tỷ, buổi tối chúng ta cùng đi đấu giá hội. Nàng nhìn thấy tiểu hầu tử nhảy đến trên bàn kêu to. Trong mắt mang theo nghi hoặc nhìn tiểu hầu tử hỏi. Làm sao vậy? Ngọc Mật giương tay lên. Một đống lớn linh quả linh dược mới vừa mua trong nháy mắt bao phủ đa bảo linh hầu. Nàng suy nghĩ một chút. Nói. Đi. Buổi tối đi đấu giá hội. Nhưng không thể lộ thân phận. Nói không chừng còn có thể có đồng môn xuất hiện ở đấu giá hội. Dứt lời. Nàng chi một nửa cực phẩm linh thạch cho Bao Cốc. Lại cúi người liếc đống linh dược linh quả trong nháy mắt chỉ còn lại một nửa. Nói, hầu tử xấu xa, thế nào, ta không lừa ngươi đi, buôn bán này có lời đúng không? Lúc nàng nói, đống linh quả linh dược liền biến mất sạch sẽ, tốc độ biến mất nhanh đến nàng cũng không nhìn rõ hầu tử xấu xa kia thế nào ăn hết đống linh quả linh dược. Tiểu hầu tử ngồi trở lại trên vai Bao Cốc hướng Ngọc Mật khoa tay múa chân. Ngọc Mật nhìn nửa ngày mới hiểu được ý của nó. Hầu nhi tử chỉ có một bình. Ngọc Mật hô lên, không phải ngươi biết ủ sao? Đa bảo linh hầu vừa khoa tay múa chân, vừa kêu to, Ngọc Mật mơ mơ hồ hồ. Cũng không biết động tác khoa tay múa chân phiền phức cùng tiếng khỉ nghe không hiểu nói cái gì. Cuối cùng, nàng phải dùng thần niệm còn chưa đủ cường đại của mình gian nan cùng hầu tử dùng thần thức câu thông. Đáp án chính là hầu nhi tử không chỉ cần lược lớn linh quả linh dược ngoài tầng thứ bảy. Mà còn cần 100 năm chôn cất. Ngọc Mật, nàng không thể đem đa bảo linh hầu này ném tới đấu giá hội bán đấu giá sao? Hầu tử xấu xa, đem linh quả của nàng, linh dược của nàng trả lại đây. Đa bảo linh hầu nhìn thấy Ngọc Mật vẻ mặt bất thiện. Nghiến răng kêu hai tiếng, nhảy đến trên vai Bao Cốc tiến vào sau tóc nàng mà ẩn nấp. Cách chương.